Hệ thống cực phẩm, chương 50A, góc truyện audio.com. Nhìn ai ai cũng tấp nập chuẩn bị cho cuộc chiến mà Senna thở dài. Không biết sẽ còn kéo dài đến bao giờ nữa đây? Có lẽ, xong trận này cũng trở về thăm mẹ một chuyến A, đứng lặng người nhìn bầu trời. Suy nghĩ gì đó, hai phía đối diện nhau, nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa. Trận chiến này không ngươi chết thì ta chết. Không nói nhiều, cả hai đều phát động tấn công. Mưa bom bão đạn phóng hết về phía đối phương. Những chiếc chiến giáp ầm ầm lao vào nhau, dùng hết khả năng của mình hạ đối phương. Cả hai bên đều tấn công điên cuồng. Hạ sát càng nhiều càng tốt. Với chênh lệch về thể chất thì lợi thế dần dần nghiêng về phía quỷ quân. Bọn chúng như không cần biết sống chết luôn cố kéo theo kẻ thù của mình. Senna lao vào, tàn sát giữa bầy chiến giáp quỷ kia. Mỗi lần vung kiếm là sẽ có kẻ nằm xuống. Đột phá vòng vây, tung hoành ngang dọc chém giết. Một tay tụ chấn động một tay vung kiếm. Tung quả chấn động bay thẳng vào đội hình đối phương. Thổi bay đám lính trong chốc lát. Danzo xuất hiện, chiến giáp quỷ có màu đen bóng. Âm u tà dị, tay cầm một thanh đại đao khá lớn. Không cần chào hỏi, hai người cũng xác định được kẻ cần tiêu diệt liền lao vào nhau mà chiến. Roberts cùng Danzo tấn công ngày càng nhanh, càng mạnh, những vụ chấn động do lực lượng của hai người phát ra phóng ra xung quanh khiến những người dính tai bay vạ gió thê thảm không thôi. Nhìn cây đao của Danzo tuy lớn nhưng hắn cũng rất nhanh và đầy uy lực a, những bài đao pháp phô diễn sức mạnh kinh khủng của nó. Tạm thời đẩy lùi Roberts. Roberts lùi ra, một tay trái tụ chấn động, tay phải cầm kiếm tiếp tục lao vào. Quả chấn động giáng một đòn khiến hai người đều bật ra nhưng Danzo lại là người thương còn Roberts là do phản lực. Danzo sử dụng tuyệt kỹ, cây đao càng u ám hơn, chiến giáp cũng bành trướng ra, mọc lên những chiếc gai kim loại, chiếc chiến giáp như thêm hùng hậu, khí lực phát ra mạnh mẽ hơn nhiều. Roberts cũng hóa vàng kim, tốc độ tăng lên, sức mạnh được tối đa hóa, cả hai lại lao vào giao chiến. Những đường đao luôn nhắm vào tử huyệt, chặt, chém luôn như trượt qua người Roberts. Cây đao bổ một phát hướng Roberts thì bị cây katana ở dạng bán nguyệt đao chặn lại. Có điều lực phát ra mạnh hơn so với Senna tưởng, dần dần đè xuống, Roberts liền né qua một bên cây đao chém xuống. Kình lực phát ra mạnh mẽ, nhưng chiếc Roberts lại nhanh chóng lao vào chém túi bụi. Danzo thì cầm đại đao chặn đòn được đòn không? Tốc độ quá nhanh, hai người đánh nhau mà sức hủy diệt còn kinh khủng hơn so với những người khác ôm bom tự sát mỗi lần đỡ đao liền có một luồng kình khí bắn mạnh bốn phía. Tên này dai thật, như vậy còn không mệt Senna cũng thầm than. Bên này Danzo thì thở hồng hộc rồi. Hắn thấy đối phương vẫn đỡ được đao của mình thì càng không đành tiếp tục dùng lực. Hắn đẩy lùi Roberts ra, vận lực một đao chém hướng phía Roberts. Đao khí liền bay nhanh về phía Roberts sầm tiếng nổ vang vọng. Nhưng không vì thế mà hắn chủ quan, cố nhìn qua làn khói thì một cơn lốc bay cực nhanh. Hất văng hắn lên, Roberts liền bay lên, bóng ảnh chém xuống chiến giáp của hắn. Một tay dùng chấn động một tay cầm thanh katana, giáng quả chấn động hướng phía khoang lái rồi cầm katana chẻ dọc con chiến giáp. Cả hai lại rơi xuống tạo thành một cái hố thật sâu. Bụi bay mù mịt, sóng chấn động cũng bắn văng ra, thổi bay những người lân cận. Roberts bị đẩy văng ra khỏi đám bụi. Danzo thì thê thảm khoang lái bị vỡ một phần, cả người hắn máu me tràn đầy. Còn chiến giáp thì tàn tạ sắp xong, chỉ là nhìn như kẻ sắp chết mà cả chiếc chiến giáp bao phủ thêm một lớp huyết hồng yêu dị. Như một con quỷ thực sự, hai mắt Danzo cũng đỏ ngầu. Hắn tiến đến nhảy về phía Roberts bổ một đao cật lực. Hai tay Roberts đỡ thanh bán nguyệt đao chặn lại một đao kia nhưng dần bị ép xuống. Kình khí dao động mạnh mẽ tỏa ra. Senna liền để Roberts tự bao tàu. 5 lần rồi đến 10 lần. 15 lần, đến lần thứ 20 sức mạnh bộc phát ra kinh khủng. Senna cũng sắp chịu không nổi áp lực này rồi. Cả người máu me tràn ra. Roberts hai mắt một xanh một đỏ lóe sáng. cả người như có thêm một lớp quang mang huyết hồng. Cả chiếc chiến giáp bùng lên sức mạnh, từ từ đỡ lấy cây đao kia, hất văng nó ra, tay trái tụ một quả chấn động cực mạnh tung ngay vào khoang lái Danzo. Tay phải bắn nguyệt đao cũng lóe lên, bao phủ một lớp lửa yêu dị. Amaterasu, chém liên tiếp vào con quỷ kia, ngọn lửa bùng lên, thiêu hủy chúng, con quỷ cũng như đau đớn gào thét thê thảm rồi biến mất. Chỉ huy bị diệt, đám lính kia như rắn mất đầu, mất phương hướng, kẻ đầu hàng, kẻ chạy trốn, quân đội truy đuổi, quét sạch quân thù khỏi đại bản doanh Roberts quỳ xuống như sắp đổ. Emilia mau chóng tiến lại, Roberts giải thể, để Senna ngập trong máu từ từ hạ xuống. Nhìn thấy Emilia, Senna chỉ kịp mỉm cười, đôi mắt nhắm lại, triệt để mất đi ý thức, gục xuống trên tay Emilia. Cuộc chiến tạm ngừng, kẻ địch không còn dám tiến lên, quân đội thương vong cũng không nhỏ. Tất cả dọn dẹp chiến trường, Emilia đưa Senna về hoàng thành cùng với một số người trở về học viện. Cách chương.